Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 58, văn nghệ nữ thanh niên. Đến tháng 10 hạ tuần, đồ hộp nhà máy phía đông đất hoang đã muốn khởi công. Thỉnh bản địa kiến trúc đội, không có máy đào móc, chỉ dùng xẻng cái cuốc khai mở đào đất cơ, lại thế bình tầng đại nhà xưởng có thể. Trên cơ bản nửa tháng có thể hoàn thành, đến lúc đó sản xuất tuyến không sai biệt lắm cũng vận đến rồi. Đại khái tháng 12 thời điểm là được thật lớn tăng lên sản lượng. Mới phê đất diện tích không lớn không nhỏ, ước là 60 mẫu khoảng chừng gì đó. Trong đó gần nửa thuộc về cày ruộng, bởi vì đồ hộp nhà máy tháng trước lượng tiêu thụ kinh người. Bất kể là Phạm Bí Thư có lẽ hay là Hoàng Thị Trường, đều vui với chứng kiến đồ hộp nhà máy phát triển lớn mạnh. Chẳng những chủ động hỗ trợ hoàn tất đất trống, còn liên lạc ngân hàng cho 500 vạn nguyên cho vay. Sâu sắc hóa giải đồ hộp nhà máy tài chính khẩn trương tình huống. Đối với cho vay, ngân hàng cũng là rất thích ý. Tuy nhiên đồ hộp nhà máy trước kia tự thiếu mấy trăm vạn. 80 niên đại mạt tam giác khoản nợ vấn đề, đến nay đều không có được triệt để giải quyết, ngốc sổ sách, nợ khó đòi khắp nơi đều có. Hơn nữa các nơi đầu tư mạnh, lặp lại xây dựng, trung ương chỉ có thể ra sân khấu chính sách ức chế. Ngân hàng không dám ném loạn cho vay, cũng rất khó tìm đến phù hợp khoản tiền cho vay đối tượng. Tượng đồ hộp nhà máy loại này phồn vinh xí nghiệp tự là phi thường chất lượng tốt khách hàng. Cùng Hồng Đỉnh Bạch, nhân gian chuyện thường, hai tháng trước, ngân hàng còn thúc lấy đồ hộp nhà máy trả khoản, nhưng bây giờ cười hì hì tiếp tục khoản tiền cho vay. Tự hồ sợ đồ hộp nhà máy thiếu nợ đắc quá ít. Dương Tín đã muốn rời đi Dung Bình đi trước Sán Châu. Cùng đi còn có Quách Hiểu Lan. Bọn hắn phụ trách đàm phán khiến cho sản xuất tuyến. Tổng giám đốc không tại, Tống Duy Dương đành phải tạm thời thay đi chức trách, mỗi ngày dạy Trần Đào như thế nào quản lý công ty. Trương Quốc Đống giữ lại, chọn lựa trong xưởng cơ linh công nhân, bắt đầu làm ngắn hạn doanh tiêu huấn luyện. Trịnh Học Hồng cái này giám sát sự tình hơn người lực tài nguyên chủ quản, cũng buông bản chức công tác, đi trước mặt khác thành phố huyện đàm liên doanh công việc. Tuy nhiên thất xảo chén quà tặng đồ hộp lượng tiêu thụ từ từ trượt. Chén nước đồ hộp cũng gặp phải càng ngày càng kịch liệt cạnh tranh. Nhưng đồ hộp nhà máy còn cần tiếp tục mở rộng sản xuất. Bởi vì sản phẩm mới, thiên chỉ hạc, đồ hộp sắp đưa lên thị trường. Vì để tránh cho lúc trước cung không đủ cầu cục diện khó xử, Tống Duy Dương quyết định trước độn 2 tháng hàng lại để cho liên doanh nhà xưởng sản xuất chén. Nước đồ hộp cùng quà tặng đồ hộp. Hàng của mình tác chính là toàn lực sản xuất sản phẩm mới, thiên chỉ hạc. Cam đoan tại quảng cáo đưa lên về sau có đầy đủ cung cấp lượng. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Trần Đào đã muốn mặc vào áo lông cừu, bó sát người. Đem ngực eo đường cong phác họa đắc càng thêm kinh người. Nàng để điện thoại xuống đồng, xông bên trong hô, chủ tịch, Trịnh giám sự tình điện thoại, ta cho ngươi chuyển tiến đến. Tốt, Tống Duy Dương buông sách giáo khoa, điện thoại rất nhanh chuyển được. Tống Duy Dương cười nói, lão Trịnh, liên doanh đàm đắc còn thuận lợi, không thế nào thuận lợi, Trịnh Học Hồng tại trong điện thoại. Nói, Đàm Châu đồ hộp nhà máy không muốn liên doanh gia công, nhưng bọn hắn muốn bán đồ hộp sản xuất tuyến. Tống Duy Dương hỏi, cụ thể tình huống nào? Trịnh Học Hồng nói, Đàm Châu đồ hộp nhà máy muốn chuyển hình sản xuất đồ uống. Bọn hắn đồ hộp sản xuất tuyến toàn bộ tiện giá xử lý. Có chút có lẽ hay là Italy hàng, chỉ cần 200 vạn nguyên tự đóng gói đại bán phá giá. Bất quá nha, bọn hắn chủ yếu là thực phẩm đồ hộp sản xuất tuyến. Hộp sắt trang cái loại này, chúng ta có cần hay không mua lại? Đàng Châu đồ hộp nhà máy là Tây Khang tỉnh lớn nhất đồ hộp nhà máy, Cường thịnh thời kỳ chính thức công vượt qua 1.500 người. Tạm thời công có 3.000 người nhiều. Từ lúc mười mấy năm trước có thể ngày sản xuất đồ hộp trên 100 tấn. Tống Duy Dương cân nhắc một phen nói. Chúng ta tạm thời không làm thực phẩm đồ hộp. Tương lai vài năm cũng sẽ không làm. Bọn hắn có hay không hoa quả đồ hộp sản xuất tuyến? Có. Nhưng bọn hắn không bán. Chỉ bán thực phẩm đồ hộp sản xuất tuyến. Trịnh Học Hồng nói. Tống Duy Dương nói. Người kỹ càng giảng thoáng một tí nhà này đồ hộp nhà máy tình huống. Trịnh Học Hồng nói. ZZ thành phố kinh tế phi thường rớt lại phía sau. Đồ hộp nhà máy thuộc cho bọn hắn trụ cột xí nghiệp. Năm trước trực tiếp nghỉ việc 1/3 công nhân. Năm nay, bọn hắn xưởng trưởng cùng thành phố lãnh đạo quyết định chuyển hình. Muốn sản xuất cái gì cây quýt nước có ga. Vốn đồ hộp là toàn tuyến đình công. Nhưng chứng kiến chúng ta hoa quả đồ hộp bán chạy. Bọn hắn lại làm trở lại rồi. Nhóm đầu tiên chén nước đồ hộp đã muốn đưa lên thị trường. Thật sự, thực phẩm của bọn hắn đồ hộp sản xuất tuyến phi thường châu bò bước. Italy hàng, trước kia thẳng cung cấp quân đội, còn xuất khẩu đến hơn 30 quốc gia. Cứ như vậy nát tại nhà xưởng ở phía trong thật là đáng tiếc. Lại cố chấp cũng không muốn. Thực phẩm đồ hộp không có nguồn tiêu thụ. Chúng ta chỉ làm hoa quả đồ hộp. Tống Duy Dương nói, Trịnh Học Hồng có chút tiếc nuối. Vậy được, ta lại theo chân bọn họ nói chuyện liên doanh. Nhà này đồ hộp nhà máy tuy nhiên dùng thực phẩm đồ hộp làm chủ. Nhưng nước của bọn hắn quả đồ hộp cũng có thể ngày sản xuất hơn 10 tấn. Đàm thành cái này một nhà, tương đương với lại để cho vài vợ con nhà máy gia công. Tống Duy Dương nói, vất vả ngươi, lão Trịnh. Chúng ta nói những này làm gì treo a? Trịnh Học Hồng cười nói. Tống Duy Dương có chút cảm khái. Đầu năm nay đồ hộp nhà máy thật sự là vừa chết một mảng lớn. Cả nước lớn nhất đồ hộp nhà máy phải chết rồi. Bổn tỉnh lớn nhất đồ hộp nhà máy cũng muốn chuyển hình rồi. Có thể sống sót thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Đồng thời, cũng ý nghĩa cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Tống Duy Dương dẫn đầu đẩy ra chén nước đồ hộp, lại để cho vô số gần như đóng cửa đồng hành thấy được hy vọng. Hiện tại ngay bổn tỉnh đầu rồng xí nghiệp cũng bắt đầu sản xuất chén nước đồ hộp. Để điện thoại xuống, Tống Duy Dương xông bên ngoài Trần Đào hô, Đào tử tỷ, lại để cho Dương chủ nhiệm chọn hai cái cơ linh người trẻ tuổi. Ngày mai đi với ta một chuyến tỉnh thành. Được rồi, Trần Đào chạy vào. Cười hì hì nói, ta cũng vậy đi theo ngươi chứ sao? Tống Duy Dương nói, ngươi lưu ở công ty chằm chằm vào. Nhiều học, nhìn nhiều, hỏi nhiều, cái kia tốt. Trần Đào có chút thất vọng, vừa đi ra văn phòng. Trần Đào tựu chứng kiến Lâm Trác Vận tới. Lập tức tâm tình lại càng không tốt, nhưng vẫn là mỉm cười nói. Lâm tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Lâm Trác Vận nói. Ta đến xem, các ngươi tại đây rất loại nhỏ, bất quá có ý hướng khí, không giống mặt khác xí nghiệp nhà nước đều không khí trầm lặng. Đúng rồi, tiểu Tống xưởng trưởng có đây không, ở bên trong, chính mình đi vào, Trần Đào nói, Lâm Trác Vận nhảy lên nhảy dựng đi vào trong, đột nhiên lại quay đầu lại nói, Trần tiểu thư, đêm nay cùng đi hát karaoke chứ sao? Biểu ca trở lại tỉnh thành rồi. Ta tại Dung Bình đều không có bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Trần Đào thuận miệng đáp. Tốt, Lâm Trác Vận cười nói. Ta đem bà tiểu Tống xưởng trưởng cũng gọi là thượng. Còn có thể thuận tiện đánh bowling. Trượt trượt pa tanh, hồ ly tinh. Trần Đào toái toái niệm một tiếng. Quay đầu rời đi. Lâm Trác Vận không có nghe rõ nàng nói cái gì. Chui vào bên trong gõ cửa nói, tiểu Tống xưởng trưởng, ta là Lâm Trác Vận, có thể vào không, mời đến. Tống Duy Dương nói, chứng kiến trên bàn công tác toán lý hóa sách giáo khoa. Lâm Trác Vận cười nói, tiểu Tống xưởng trưởng dùng tốt công. Sang năm tựu thi tốt nghiệp trung học, phải nắm chặt ôn tập. Tống Duy Dương nói, Lâm Trác Vận hỏi, có cần hay không ta giúp ngươi ôn tập? Tống Duy Dương tùy tiện tìm ra một đạo trường cấp 3 toán học đề, cười hỏi, cái này để ngươi biết làm ư? Lâm Trác Vận chợt xem nhìn rất quen mắt, tựa hồ có chút ấn tượng, lại cẩn thận thẩm đề, mới phát hiện mình ngay cơ bản công thức đều nhớ không rõ rồi. Cả kinh nói, ai nha, ta như thế nào ngay trường cấp 3 đề cũng sẽ không làm, rất bình thường. Tống Duy Dương nói, không được, không được, ta còn muốn. Lâm Trác Vận lập tức ngồi xuống, cố gắng hồi ức tương quan tri thức điểm, lại đem bà tìm Tống Duy Dương cùng đi đùa sự tình đem quên đi. Vậy ngươi chậm rãi vuốt. Tống Duy Dương phối hợp đọc sách, vò đầu bứt tai, minh tư khổ tưởng, trọn vẹn suy nghĩ nửa cái giờ. Lâm Trác Vận cuối cùng đem đạo này trung đẳng độ khó đại đề cho giải xong. Nàng buông bút duỗi người nói, mệt chết ta, giống như lại nhớ tới trường cấp 3. Lúc kia loại này đề ta vài phút có thể làm một đạo. Tống Duy Dương cười nói, đợi tiếp qua vài năm, ngươi một thiên đều không nhất định có thể làm đi ra. Cũng là, ta theo đại học năm 3 tựu không thế nào đụng toán học rồi. Cao tính ra cũng đã quên hơn phân nửa. Lâm Trác Vận ghé vào trên bàn công tác, lệch ra cái đầu hỏi, người bình thường đều nhìn cái gì khóa ngoại sách? Tống Duy Dương nói, lịch sử cùng triết học loại. Không nhìn văn học tác phẩm không? Lâm Trác Vận hỏi, cả 80 niên đại cùng 90 niên đại sơ, Trung Quốc đều ở vào một cái học tập niên đại, cơ hồ là toàn dân đọc sách xem báo. Văn học loại tự nhiên là chọn lựa đầu tiên, triết học loại cũng rất được hoan nghênh, đặt ở thế kỷ mới làm cho người ta cảm thấy buồn tẻ triết học sách. Đầu năm nay lại phi thường được hoan nghênh, tùy tiện phiên dịch hàng nhái mấy bộ ngoại quốc triết học trước tác, đều có thể dễ dàng trở thành dễ bán sách. Tống Duy Dương nói, văn học tác phẩm cũng xem, nhưng thấy không nhiều lắm, vậy người ưa thích thơ ca ư? Lâm Trác Vận hỏi. Hồ, Tống Duy Dương nói. Lâm Trác Vận nói, hồ thơ, ta không phải rất ưa thích. Hắn qua bi quan, ta thích Uông Quốc Chân, tích cực, dâng trào, và siêu thoát. Tống Duy Dương vui mừng mà nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thích Tịch Mộ Dung Nì. Tịch Mộ Dung thơ ta cũng vậy xem, nhưng không rất ưa thích. Già mồm cãi láo có thừa, mà nội hàm chưa đầy. Lâm Trác Vận nói, nói thật, Tống Duy Dương không quá yêu cùng văn nghệ nữ thanh niên nói chuyện phiếm, tốn sức, lãng phí thời gian, ngoại trừ lừa gạt pháo bên ngoài không có cái khác thu hoạch. Lâm Trác Vận cũng rất hăng say, nàng vừa điều đến Dung Bình không lâu, không có trò chuyện có được bằng hữu. Từ biểu ca sau khi rời đi, mấy ngày nay đều ở ra buồn bực hư lắm rồi. Bắt được Tống Duy Dương nói không ngừng, kỳ thật hồ có chút thơ ta cũng vậy đặc biệt ưa thích. Ví dụ như cái kia thủ, thu, ta còn chuyên môn đọc thuộc lòng qua. Dùng chúng ta ngang dọc đầy đất Thượng Hải cốt, tại trên bờ cát viết xuống thanh xuân, sau đó cõng lên già yếu phụ thân, thời gian dài rằng rạc, phương hướng gián đoạn, động vật loại sợ hãi nhét đầy chúng ta thơ ca. Tống Duy Dương có chút đau đầu, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, cười hì hì nói cho ngươi biết một bí mật. Bí mật gì? Lâm Trác Vận hiếu kỳ nói. Kỳ thật, hồ thơ ca cũng không nhất định bi quan, hắn còn ghi qua Tiểu Hoàng thơ nì. Tống Duy Dương nói, Tiểu Hoàng, nói hiu nói vượn. Lâm Trác Vận lập tức xấu hổ. Tống Duy Dương hỏi, cái kia thủ, sinh sản, ngươi còn nhớ rõ ư? Lâm Trác Vận lắc đầu, không quá nhớ rõ. Tống Duy Dương nói, vậy ngươi về nhà chính mình bay vùn vụt xem, ngươi nhất định là nói lung tung. Lâm Trác Vận tuy nhiên phi thường tò mò, nhưng không muốn lại trò chuyện cái đề tài này. Con mắt nghiêng mắt nhìn đến trên bàn mở ra laptop, ồ, Thiên Chỉ Hạc. ngươi cũng sẽ làm thơ. Tống Duy Dương nói, không phải thơ, là ca từ, ngươi viết. Lâm Trác Vận hỏi, xem như, Tống Duy Dương nói, ta chuẩn bị đẩy ra một loại sản phẩm mới, đồ hộp. Đây là đồ hộp tuyên truyền khúc. Lâm Trác Vận nói, tại sao không có bàn bạc? Tống Duy Dương nói, ta không nhìn được phổ, nhưng trong nội tâm của ta đã có khúc phổ rồi. Ý định cầm bắt được tỉnh thành làm cho người ta đem bà khúc viết xuống đến. Lâm Trác Vận nói, vậy ngươi hát cho ta nghe, ta giúp ngươi ký bàn bạc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.